Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, là ngươi chính là ngươi. Trong phòng, Phương Tuấn Mi đã từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ngồi ở bên cạnh bàn, chậm chậm gì gì uống một bình rượu, Thiểm Điện Tác vẫn cứ ở bên cạnh tu luyện, trên người Lôi Đình điện quang lấp lóe, Cần Mẫn có tiếng. Phương Tuấn Mi không định đem lựa chọn tông môn việc kéo dài quá lâu. Liền dự định vào hôm nay, trước tiên đi gặp Tôn Thái An, nói cho chính hắn muốn bái vào Hồng Liên Kiếm cung quyết định. Sau đó sẽ cùng với những cái khác người, lên tiếng chào hỏi, sau đó khó tránh khỏi đạo tả tương phùng. Này đạo lý đối nhân xử thế, hay là muốn làm đến nơi đến chốn, cho tới những tông môn kia sẽ có phản ứng gì. Sau đó có thể hay không tìm hắn để gây sự, Phương Tuấn Mi hoàn toàn khống chế không được, không chiếm được hắn, liền phá hủy hắn, ở trong giới tu chân. Chuyện như vậy, cũng không hiếm thấy, vào thời khắc này, trên cửa cấm chế, lại một lần nữa quay cuồng lên, Phương Tuấn Mi triệt hồi cấm chế, mở cửa phòng, ngoài cửa là cái dáng vẻ cực già nua nhỏ gầy ông lão. Khí tức hùng vĩ vô cùng, đương nhiên chính là Trang Tú Nhi gia gia, Bàn Tâm Kiếm Tông tông chủ Trang Hữu Đức, tiền bối là vị nào? Phương Tuấn Mi không có kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, mấy ngày nay liền Trích Tinh lão nhân đều gặp, Trang Hữu Đức lại tính là gì? Trang Hữu Đức nhưng không có lên tiếng, vẻ mặt dị thường chăm chú đánh giá hắn, cùng với trước hèn mọn dáng vẻ tuyệt nhiên không giống, nghiêm túc, chính kinh, nghiêm nghị, xem Phương Tuấn Mi trong lòng lên lông. Tiền bối, Phương Tuấn Mi ngây cả người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trang Hữu Đức y nguyên không nói gì, ánh mắt cùng thân thể lại đồng thời run rẩy lên, phảng phất từ Phương Tuấn Mi trên mặt nhận xảy ra điều gì đến rồi bình thường. Con người bắt đầu tỏa ra, là ngươi, là ngươi. Chính là ngươi, khai phái tổ sư tiên đoán bên trong nói người kia, rốt cục đến rồi, trời xanh chứng giám, chúng ta tông môn, rốt cục có cứu. Trang có âm thanh run rẩy lại chắc chắc, phảng phất kích động vô pháp khống chế chính mình bình thường. Một phát bắt được Phương Tuấn Mi hai tay, lão lệ tung hoành lên, nước mắt nói đến là đến, so với loạn thế đao lang lần đó diễn kỹ. Không biết mạnh bao nhiêu, vẩn đục nước mắt, chảy qua tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt, trong ánh mắt đan dệt kích động, vui sướng, còn có sắp sửa khổ tận cam lai vậy chờ mong, đổi thành bất luận người nào nhìn thấy, đều muốn trong lòng thay đổi sắc mặt, đây là tình huống thế nào? Cái gì tiên đoán, mấy cái ý tứ, Phương Tuấn Mi xem choáng váng, trợn mắt ngoác mồm. Bên trong Thiểm Điện cũng theo trong tu luyện thức tỉnh, xem ngốc trực một đôi đại mắt ngựa. Ông lão này lẽ nào là Phương Tuấn Mi thất tán nhiều năm thân thích? Vào giờ phút này, cũng không có thiếu tu sĩ. Nhìn động tĩnh bên này, cũng tất cả đều lăng, không làm rõ ràng được tình hình. Đi vào lại nói, Trang Hữu Đức lau một cái lão lệ, đem Phương Tuấn Mi liền đẩy mang táng củng vào trong. Đóng cửa, đánh tới cấm chế, bên ngoài tu sĩ, giờ khắc này mới giật mình tỉnh lại, vội vã bắt đầu nghị luận, mà thuộc về Hồng Liên Kiếm Cung, Thiên Tà Kiếm Tông chờ mấy cái môn phái tiểu bối, lại là nhanh chóng tìm tới chính mình trong môn phái trưởng lão. Đem Trang Hữu Đức sự tình nói một thoáng, ai yêu, lão hồ ly này làm sao đến rồi? Phương tiểu tử ngàn vạn không thể trúng rồi hắn động tác võ thuật a. Đại sự không ổn, Tôn Thái An, Lưu Bạch Tử đám người nhận được tin tức, phảng phất lửa thiêu mông bình thường, kêu to một tiếng sau, lập tức hướng Phương Tuấn Mi gian phòng lướt tới. Tiền bối, ngươi cũng là đến mời chào ta, muốn cho ta gia nhập Quý Tông sao? Xin mời đối phương dưới trướng sau. Phương Tuấn Mi hỏi, vào giờ phút này, Trang Hữu Đức nhưng dùng một bộ kích động dị thường ánh mắt. nhìn Phương Tuấn Mi, nghe vậy sau, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi lắc đầu, dùng dị thường thanh âm trầm thấp nói rằng, không phải ta đến mời chào ngươi, mà là ngươi số mệnh an bài, chính là muốn gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Bàn Tâm Kiếm Tông, tiền bối cùng Trang Tú Nhi là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi nhớ lại mấy ngày trước sự tình, Trang Hữu Đức chấn định mấy phần vậy giống như, nói rằng, lão phu Trang Hữu Đức, chính là Bàn Tâm Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, Tú Nhi là của ta tôn nữ, nàng quanh năm ở trong môn phái tu luyện, cất bước kinh nghiệm cực nhạt, lần này lão phu dẫn hắn ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới đi gặp cái lão hữu công phu, hắn liền bị Hoa Vân Tước nhìn chằm chằm. May là có tiểu đạo hữu giúp đỡ, cỡ này đại ân, lão phu cả đời đều khó mà quên được. Sau khi nói xong, đứng lên, hướng Phương Tuấn Mi sâu sắc thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi là cái lạc hậu tính tình, thấy như thế một cái lão đi nhanh xuống mồ ông lão, hướng chính mình hành đại lễ, tự nhiên thật không tiện, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tiền bối không cần khách khí như thế, chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Trang Hữu Đức đứng thẳng người, vui vẻ vậy gật đầu nói, đã như vậy, lão phu liền không cùng ngươi nhiều khách khí, ngược lại sau đó chính là người một nhà. A, làm sao liền người một nhà? Sau khi nghe nửa câu, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện lại lăng, mà vào thời khắc này, trên cửa cấm chế nhưng là cuộn sóng lên, Phương Tuấn Mi liền muốn đi mở, Trang Hữu Đức một cái ngăn cản, tiểu huynh đệ, lão phu hiện tại có chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng ngươi đàm luận, có thể hay không tạm không để ý tới những kia ngoài cửa việc? Trang Hữu Đức vẻ mặt dị thường nghiêm túc nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy hơi trầm ngâm, gật gật đầu, cảm thấy bên ngoài có thể có chuyện gì. Đơn giản là những môn phái khác tu sĩ đến mời chào hắn, không có để ở trong lòng. Hai người lần thứ hai dưới trướng. Tiền bối, ngươi mới vừa nói đến tột cùng là có ý gì? Cái gì số mệnh an bài? Cái gì người một nhà? Phương Tuấn Mi mờ mịt hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy thở dài một tiếng, thổn thức nói, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông tình huống Tú Nhi đã cùng tiểu đạo hữu đại thể giảng quá rồi chứ? Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức nói, nhưng kỳ thực, chúng ta trong môn phái còn có một việc truyền lưu cực lâu bí ẩn, Tú Nhi cũng không biết chuyện, lão phu quanh năm ở bên ngoài bôn ba, chính là vì này cọc bí ẩn. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ nhìn hắn. Trang Hữu Đức ánh mắt biến thâm thúy lên, chậm rãi nói, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông khai phái tổ sư, khi tu luyện tới phàm thuế kỳ sau không lâu, liền rời đi tông môn, đi phương xa lang bạt. Trước lúc ly khai, lão nhân gia người trong lòng sinh ra ý nghĩ, dự cảm thấy mình đi rồi, tông môn sắp sửa sa sút, đặc biệt lưu lại một cái di vật cho hậu bối. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Trang Hữu Đức lại vào thời khắc này chuyển đề tài, tiểu huynh đệ, liên quan với bói toán chuyện quá khứ vị lai, ngươi có từng nghe qua? Vẫn là phàm nhân võ sĩ thời điểm, ngược lại ở trên giang hồ nghe qua một ít, nhưng vào tu chân giới sau, chưa nghe nói ai có thần thông như thế diệu thuật. Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông khai phái tổ sư liền đối với cái môn này thủ đoạn có chỗ trải qua. Cái môn này thủ đoạn cụ thể tên, lão phu tạm thời liền không nói nhiều. Trang Hữu Đức làm như có thật nói rằng, lại làm nửa chặn nửa che, phảng phất đúng là, Phương Tuấn Mi vẫn đúng là bị dọa dẫm. Nam Thừa Tiên Quốc tu đạo trình độ đến cùng không bình thường. Vị tiền bối này cao nhân, bây giờ cũng không biết là chết hay sống, tương lai lại không biết có thể không vừa thấy. Phương Tuấn Mi ở trong lòng cảm khái, Trang Hữu Đức là cái cáo già, vừa nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng trộm đạo mừng lớn. trên mặt lại không có một chút biến hóa nào. Khai phái tổ sư lưu lại cái kia di vật trên, ghi chép hắn trước khi rời đi một cái tiên đoán. Nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt càng ngày càng quái lạ lên. Sẽ không có liên quan tới ta chứ? Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, lại bị hắn xem sờn cả tóc gáy. Tổ sư tiên đoán nói, ở hắn rời đi 3 vạn năm sau, sẽ có một cái theo phương Đông đến kiếm đạo kỳ tài gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, dẫn dắt chúng ta tông môn một lần nữa quật khởi, bắt nguồn từ Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới, mà chính hắn cũng đem được vô thượng vinh quang. Trang Hữu Đức ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, cạc cạc tiếng nói mới hạ xuống, cười quái dị tiếng đã theo bên truyền đến. Thiểm điện vui không thể chi, hai cái trước ngựa chân ôm váy bụng, hầu như muốn cười lăn lộn trên mặt đất. Lão già lừa đảo, khẳng định là cái lão già lừa đảo, dĩ nhiên nghĩ ra như vậy đưa tới lừa gạt Phương Tuấn Mi vào chồng. Phương Tuấn Mi nghe đến đó cũng là rõ ràng ý của đối phương, tuy rằng không có nhận định đối phương là tên lừa đảo, nhưng cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Chính muốn nói chuyện, Trang Hữu Đức đã cầm một đôi mắt nhìn về phía Thiểm Điện, vẻ mặt đồng dạng quái lạ. Thiểm Điện bị hắn nhìn chăm chú, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ còn có của ta dự? Các ngươi có phải hay không không tin lời của ta nói? Trang Hữu Đức vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi hỏi, ánh mắt ảm đạm, phảng phất trong lòng cực đau. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ lời quá đáng, đương nhiên cũng không nói ra được, chỉ tốt nói, tiền bối phải chăng tìm lộn người? Theo phía đông đến tu sĩ nhiều như vậy, ở kiếm đạo trên có năng khiếu, cũng không phải ta một cái, hay là những người khác cũng khó nói. Hắn đã quyết định gia nhập Hồng Liên Kiếm Cung, lại có thể nào vì cái gì không hiểu ra sao lời thề cải đi Bàn Tâm Kiếm Tông? Ngươi sẽ nói như vậy, lão phu không một chút nào bất ngờ. Trang Hữu Đức không có nửa điểm kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, ngươi xác thực có thể lầm, nhưng ngựa nhưng sẽ không sai. Có ý gì? Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đồng thời kinh ngạc. Trang Hữu Đức nói, tổ sư lưu lại cái này di vật trên, trừ ra tiên đoán những kia chữ bên ngoài, còn có một bộ cực đơn giản hóa, đó là một bóng người cùng một con ngựa ảnh. Ta tin tưởng không còn cái thứ hai theo phía đông đến tu sĩ là cùng một con ngựa đồng thời đến. Hai người nghe vậy càng ngạc, trợn to hai mắt, thật giả? Vật ấy ta vẫn mang ở trên người, chính là chờ có một ngày nhìn thấy người này thời điểm đưa cho hắn xem. Trang Hữu Đức lại chậm rãi nói một câu, sau khi nói xong tay chậm rì rì duỗi hướng về chiếc nhẫn chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến. Này một tôn nhân hình pho tượng, khoảng chừng dài 3 thước, vóc người cường tráng, mặt có chút mơ hồ, một tay ấn lại bên hông kiếm, một tay duỗi chỉ về trường thiên, bá liệt khí tức phả vào mặt. Vật liệu tựa hồ là cái gì ngọc thạch, phảng phất đã có rất nhiều năm tháng, bị vuốt nhẹ vô cùng bóng loáng, nhan sắc lại ảm đạm dị thường, cựu tích loang lổ, phảng phất một cái lão già đồng dạng, cũng không phải là pháp bảo, không có bất kỳ khí tức gì. Lấy ra vật ấy sau, Trang Hữu Đức không có lập tức cho hai người xem, mà là cực trân trọng vuốt nhẹ mấy lần. Pho tượng người này chính là chúng ta khai phái tổ sư, cái này di vật đời đời tông chủ truyền thừa đến lão phu trong tay, vừa vặn 3 vạn năm số lượng đến. Vì tìm kiếm ngươi, lão phu đi khắp Nam Thừa Tiên Quốc, trắng tóc bạc, trời thấy rốt cục để chúng ta đến. Nói tới chỗ này lại là lão rơi lệ ra. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện xem lông tơ lại lập. Trang Hữu Đức nói xong, chậm rãi giơ lên pho tượng, đem mặt trái hướng Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, mấy hàng chữ nhỏ cùng chữ hạ một bộ họa, lập tức ấn vào mí mắt bên trong. 3 vạn năm sau, kỳ tài đi về đông, vào ta tông môn, hưng ta kiếm đạo, vô thượng vinh quang. Thêm nữa thân đó, cái kia họa lại là một người một ngựa, sóng vai đi tới, họa cực đơn giản, mặt tự nhiên là thấy không rõ lắm, nhưng này ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ vậy tư thế, ngược lại cùng Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, quả thật có mấy phần tương tự. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện thấy thế, triệt để há hốc mồm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.